Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 1317 sống lại Galactus. Thần phù cuối cùng vẫn là ngã xuống những cái đó không đếm được vai ác ký ức giữa. Một cái vô hạn nguyệt độc. Không riêng thôi miên vô số bị tiểu phú lan khắc lâm thao tác NPC. Cũng đem chính mình vòng đi vào, năng lượng háo quang. Đắm chìm với hư ảo vô pháp tự kềm chế. Không có mấy vạn năm thời gian. Làm thiên thu gia quốc mộng thần phù là vẫn chưa tỉnh lại, phú lan khắc lâm. Johnson, ngươi là cái hảo hài tử. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Đa nguyên vũ trụ sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Eternity đem thần phù một lần nữa phong ấn tiến một. Đoàn quang cầu giữa. Nói hai câu trường hợp lời nói. Theo sau ở tiểu phú lan khắc lâm phất tay đưa tiễn trung cầm quang cầu. Phá vỡ không gian. Đi rồi. Phân thân cùng bản thể cũng không hoàn toàn giống nhau. Phân thân nhóm từng người đều có chính mình tính cách cùng làm việc phương pháp hiện tại Eternity. Phân thân đem bản thể túc địch lộng chết. Này hoàn toàn có thể xưng là một hồi thắng lợi huy hoàng đối với Eternity bản thể tới nói. Việc này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn này tương đương với cái gì đâu. Tương đương với Daisy ở nhà sờ cá hỗn nhật tử. Đại quất lao ra đi tam quyền hai chân đem Thanos đánh chết giống nhau không thể tưởng tượng. Eternity ở vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu trong bản thể phi thường cao hứng. Tiếp nhận phong ấn thần phù quang cầu. Tìm một cái khác vũ trụ Galactus phong ấn đi vào thần phù bị phong ấn thời gian tương đối sớm. Lúc ấy mới 1000 nhiều song song vũ trụ. Nói cách khác hắn bị phân giải thành 1000 nhiều phân. Phân tới rồi 1000 nhiều Galactus trong cơ thể, hiện tại đi qua nhiều năm như vậy. Đa nguyên vũ trụ khuếch trương tốc độ cực nhanh. Tìm được một cái trong cơ thể không có thần phù phong ấn Galactus thực dễ dàng, giải quyết tâm phúc. Tai họa, Eternity phi thường vừa lòng. Hắn nhắm mắt trầm tư. Chuẩn bị mau chóng khôi phục tự thân năng lượng, một trận đột nhiên lên tập kích từ chỗ tối bay ra. Đánh vỡ này phiến không gian yên lặng, năm đạo đen nhánh như mực xiềng xích mang theo tiên cổ xa. Xăm hơi thở, đột ngột mà cuốn lấy Eternity cái này trừu tượng thật thể tứ chi cùng cổ, người nào? Người dám, làm đa nguyên vũ trụ cao cấp cường hoành tồn tại. Hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến thế nhưng sẽ tao ngộ tập kích, hắn không cho rằng trước mặt đa. Nguyên vũ trụ có mấy cái thần linh có thể địch nổi chính mình. Chẳng sợ chính mình hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nhưng vì ứng phó thần phù phá phong, hắn vẫn là triệu tập tam thành nhiều năng lượng. Lúc này chính là Living Tribunal tới. Hắn cũng có thể quá hai chiêu, nhưng Eternity trăm triệu không nghĩ tới. Hắn năng lượng như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Căn bản không chịu khống chế. Toàn bộ về phía chính mình phía sau kẻ tập kích dũng đi, chính mình năng lực ruồng bỏ chính mình. Sao có thể? Hắn cảm thấy chính mình ý thức đang ở nhanh chóng biến mất. Kẻ tập kích dùng một loại hắn hoàn toàn vô pháp chống đỡ thủ đoạn ở thao tác hắn năng lượng. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Đã vượt qua hắn nhận chi cực hạn, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Năng lượng nhanh chóng xói mòn. Làm hắn suy yếu vô cùng. Nhưng hắn vẫn là bức thiết mà tưởng ở chính mình mất đi ý thức trước biết kẻ tập kích thân phận. Một. Cái phi thường mơ hồ thanh âm ở sau người vang lên. Ta sao? Ta ở vạn vật hóa thân sau lưng. Ta ở sở hữu ánh mắt tầm nhìn ở ngoài. Ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Eternity chỉ cảm thấy có một con hư ảo cánh tay đáp ở đầu vai hắn. Này chỉ tay quen thuộc mà lại xa lạ. Ta là ngươi quá vãng. Là ngươi trong lòng bóng đè. Là ngươi đã từng vứt bỏ ký ức. Ta là ngươi đệ nhất thế. Ta là ngươi. Nhưng ngươi không phải ta, chính mình đệ nhất thế là có ý tứ gì? Eternity vị này vũ trụ thần linh cuối cùng chỉ còn lại có một ý niệm. Theo sau đã bị vô cùng vô tận hắc ám sở vây quanh, ba ba. Ô ô, ba ba, thần phù chiến đấu thuận lợi kết thúc. Nuốt muội đã thức tỉnh lại đây, vì trấn an tiểu đồng bọn. Tiểu phú lan khắc lâm phí một chút tay chân, hắn đem nuốt thúc nổ bay đầu nhặt trở về. Đều xem trọng tân an ở trên cổ. Thoạt nhìn tựa hồ so với phía trước hảo không ít, nhưng cũng không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa. Cũng chính là từ thi thể chia lìa biến thành toàn thây, cái này thần linh vẫn là lạnh. Tưởng một lần nữa, sống lại thật đúng là yêu cầu tiêu phí một phen công phu, Galactus 4 sứ giả. Trung tốc độ nhanh nhất tinh trần cùng bạc hoạt còn ở đuổi giết những cái đó, chạy trốn Seer người. Diễm Hoàng cùng Punisher trở lại thi thể biên phát ngốc. Hai người đều là tháo hán. Giết người tương đối am hiểu. Sống lại hoàn toàn không hiểu. Nuốt muội chỉ có thể hướng tiểu đồng bọn tiểu phú Lan Khắc Lâm xin giúp đỡ, đừng nóng vội. Đều đừng nóng vội, làm ta ngẫm lại, hẳn là khó không được ta. Tiểu phú Lan Khắc Lâm liền thích động não sự, như vậy có thể thể hiện nàng cao chỉ số thông minh, hơn nữa trước đó vài ngày thượng quá đại ba ba. Lớp học bổ túc, tự nhận chính mình hiện tại cũng coi như bác học, nàng cảm thấy hẳn là có biện pháp sống lại nuốt thúc, nàng như là cái tiểu đại nhân giống nhau. Sờ soạng cầm cân nhắc, nuốt thúc sống lại là một sự kiện. Cách đó không xa bởi vì bọn họ chiến đấu mà đã chịu lan đến Seer người là một khác sự kiện tiểu. Phú Lan Khắc Lâm đối Seer người không hảo cảm. Seer người tính người sao? Nàng cảm thấy yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi, nhóm người này đuổi đi chính mình lão cha thế lực. Hiện tại lại dẫn người tù binh. Cũng lộng chết nuốt thúc. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm không đi theo bỏ đá xuống giếng liền không tối. Còn có thể trông cậy vào một cái chân thật tuổi không đến một tuổi em bé có thể nói vĩ đại thế. Giới quan, nhân sinh quan, nằm mơ. Nhưng hiện tại Seer người thảm trạng xác thật tương đối làm người động dung. Chủ tinh hủy hoại hơn phân nửa. Hạm đội gần như toàn diệt. Phụ cận tinh vực nội trải rộng Seer người thi thể, thiếu bộ phận Seer người ăn mặc vũ trụ phục. Không có bị thật lớn tinh thể sụp đổ hít vào đi. Nhưng phiêu phù ở vũ trụ giữa không người cứu viện. Đét là sớm muộn gì sự, tiểu phú Lan Khắc Lâm vẫn là một cái thiện lương hảo hài tử. Làm không được thấy chết mà không cứu. Nàng không thể không ở sống lại nuốt thúc rất nhiều. Tự hỏi như thế nào trợ giúp này đó còn sót lại Seer người sự, nếu nói phía trước đối với chiến. Thần phù thời điểm nàng phát huy tự thân 100% trí lực. Như vậy hiện tại liền phát huy ra 100% nhị trí lực, nàng thích dựa vào chính mình đầu óc giải quyết. Vấn đề, thật sự giải quyết không được, mới có thể nghĩ đến dùng dị năng, đem chính mình nắm giữ khoa học tri thức cùng dị năng hội hợp đến. Cùng nhau, còn một cái có thể nói kế hoạch khổng lồ ở trong đầu thành hình. Nàng thực mau liền lấy qua quyền chỉ huy, nuốt muội đối nàng còn muốn giúp Seer người có điểm bất. Mãn. Nhưng cũng chính là một chút, các nàng thực mau đạt thành chung nhận thức, lúc này truy kích tinh trần cùng bạc hoạt cũng về tới. Thi thể bên cạnh, bọn họ năng lượng sói mòn tốc độ quá nhanh, cũng muốn kiên trì không được tinh trần A-Z. Bên kia cái kia thật lớn bồi dưỡng đồ đựng gắn vào lão nuốt trên người, Diễm Hoàng thúc thúc. Đem cái này còn có cái này hòa tan, bạc hoạt thúc thúc. Người hiệp trợ Diễm Hoàng thúc thúc chế tạo tam căn cực nóng chịu nhiệt quản, Frank thúc thúc. Người cùng già na tháp tới giúp ta đem những người này tạo hành tinh sửa sang lại một chút. Ta yêu cầu những người này tạo hành tinh năng lượng, tiểu phú Lan Khắc Lâm tiểu đại nhân giống nhau. Bắt đầu chỉ huy, Galactus 4 sứ giả hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là tinh trần quyết định tin tưởng đứa nhỏ này một lần. Dù sao Galactus đều đã chết. Vô luận như thế nào chị còn có thể so hiện tại càng tao sao? Chị không hết, còn chị không xấu sao? Nói nữa, hài tử chị không hết, nàng không phải còn có ba ba sao? Hết chương.